12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Chương 15, lớp gì mà toàn thành phần bất hảo, V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp cuối cùng cũng tập hợp sau bao nhiêu chuyện hỗn loạn đã xảy ra ở thiệt ra là do Kim Niu ép buộc, bắt đầu với anh đầu rơm vàng đẹp trai đi, Kim Niu lên tiếng phá vỡ sự ồn ào. Của lớp tôi á, ok, tôi là thiên ít siêu cấp đẹp trai, hảo nam. Nhân tốt bụng, bla, bla ý của Kim Niu chỉ là giới thiệu tên và tuổi để dễ xưng hô, ai ngờ được thằng này lại lắm mồm thế, V, nói nhiều vãi. Nói mẹ, tao là thằng cu li mặt cứt hết, đi, về nỗi lòng của mọi người nay đã đờ si xong ngư phát biểu thành lời, con mẹ mày, ỷ là đại ma vương thì muốn nói gì nói a hát thiên yết. Sau khi nghe xong ngư bêu xấu liền dở mặt mếu như sắp khóc quay lại. Chửi thẳng vào mặt ma vương lừng danh không chút đắn đo. Sau khi nhận ra mình đã hố thì cạp cạp nhà ta định xin lỗi nhưng đã. Quá muộn, song ngư hắc tuyến lại xuất hiện trên mặt tay đã nắm lại. Thành một nắm, sẵn sàng bay vào đánh chết tên phát ngôn bừa bãi này. Nghĩ là làm, song ngư liền bay vào đánh lộn với thiên ít và để lại câu nói tên là song ngư, 19 tuổi, đừng làm phiền tôi, lời nói chắc như thép và tràn đầy sát khí khiến tất cả những đứa trong lớp gật đầu liên. Tục như mấy con chó đồ chơi bỏ trên xe hơi, mặc kệ hai con người đang dần phá hoại lớp, Kim Niu lại tiếp tục nói xàm như tên thiên ít kia nữa thì biết kết quả rồi đó. Nào, người tiếp theo anh chàng tóc xanh đen đi kêu tôi. Bộ mấy cha này thiểu năng tới nổi ca biết màu tóc của mình, anh xem trong lớp này ai có tóc màu xanh đen. Hỏi nữa coi chừng như cha thiên ít hồi nãy đấy, rồi, rồi. Tôi tên nhân mã tuổi, đủ để được đọc truyện hentai. Tôi xin nói luôn, ai có họ hàng anh chị em nào mà sinh trai. Cứ quăng số cho tôi nhá, nháy mắt, nháy cho ai xem, V, thằng này nó đéo hiểu được tiếng Việt hay sao mà bảo nó không. Nói nhảm nó vẫn nói. Nêu tên tuổi đờ si rồi gì mà sinh trai con mẹ gì. Nữa kiểu này là muốn ăn đập nè chích Kim Niu pop. Kim Niu sau khi nghe màn giới thiệu của nhân mã tính lao vào đập. Hắn vì đã bồi thêm một câu nhảm nhưng chưa kịp đã có một thằng tóc xanh là. Đứng dậy tiến lại gần tưởng nó đập nhân mã dùm nên trong lòng có. Chút hài lòng, V, nhân mã, mày chảy mồ hôi rồi kìa, đây tê thấm cho ma kết lại gần, rót vào tai nhân mã những lời ngọt hơn cả đường, cảm ơn nha. Chỉ có kết kết là thương ta nhất được người ta quan. Tâm, nhân Mỹ liền cười híp mắt đến nỗi hai con mắt như hai cọng chỉ. Nhìn cảnh hưởng xuân trước mắt Kim Niu liền hà họng ngạc nhiên. Tưởng chừng như hàm sắp chảy sệ tới đất có thể xài để quét lớp thay. Cái cây chổi lông gà, ngày cuối lớp a hi hi, thương con mẹ mày nè, mới bảo là cấm nói nhảm rồi mà còn dáng thêm vô. Nghe nhức nách chết đi được vừa mới tê cười thật. Hiền lành trước mặt nhân mã, ma kết đã liền thay đổi bộ mặt và tặng. Cho hắn một cú đấm vào mặt không mạnh nhưng đủ làm playboy của chúng. Ta tự nguyện làm rẻ lau cho sàn lớp qua con trai. Ta thích con rồi đấy, hãy về đội của ta Mr. Đàm Kim Niu lên tiếng với hai tay vỗ bôm bốp như được mùa người đâu. Hốt xác nhân mã thiên ít cho cá lòng tong rỉa hết. Cho ta ma kết hết sức nhập tâm vào vai diễn của mình. Cái này ta gọi, là diễn sâu so deep nha, nhân tiện đây giới thiệu luôn, tôi là Market tuổi, 17 tặng. Cho mọi người một nụ cười thật tươi rồi Market trở về chỗ và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. So deep, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông chua mọi người, Watashi wa sư tử desu, am 17 yo. Sư tử đứng lên xả một đống tiếng Tây tiếng U ra khiến thằng nào cũng đực mặt ra nhìn, hả hỏng không hiểu nó nói gì, mồm to tới nỗi nhét cả cây chổi chắc cũng chả hề hấn gì. Dịch câu của sư tử, xin chào tôi là sư tử tôi 17T. Gồm 3 tiếng, Pháp, Anh, Nhật ôn con. Ông có hai việc muốn nói với mày nhá, thứ nhất ông chưa hề. Kêu mày đứng dậy giới thiệu, thứ hai tao hỏi mày từ hành tinh nào tới. Thế, người Việt nói mẹ tiếng Việt đi, còn bày đặt tiếng nước ngoài. Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm hả mày, Kim Niu thật điên đầu với mấy. Đứa này mà, người gì đâu mà toàn từ hành tinh nào phái xuống chứ không? Được bình thường như người trái đất cậu, bảo nó nói nữa chắc nó nói. Tiếng hành tinh nó ra luôn quá, em xin trả lời thắc mắc của anh ạ. Thứ nhất em đứng lên vì em biết thể nào cũng tới lượt em nên em đứng. Lên trước thứ hai anh bảo chỉ được nói tên tuổi chứ có bắt buộc. Phải nói tiếng Việt đâu sư tử chu mỏ cãi lại mà. Ý à, thiệt tức chết mà, nhóc con ta liều chết với ngươi. Kim Niu liền bổ nhào vào sư tử như con bò tót khi thấy vải đỏ Kim Niu, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang đầy sự khó chịu vang lên, thiên bình. A hi hi, chào mày, mày khỏe không, mặt Kim Niu liền biến sắc khi thấy thằng bạn thân mình lên tiếng, chỉ có thể cười trừ mà khóc. Trong lòng, ai chứ Thiên Bình chính là người mà Kim Ngưu sợ nhất nó. Mà giận lên là như siêu Saiyan cấp 3 vậy. Hư cấu, móc lửng chấm, mày mau giữ ý tứ chút đi con gái con đứa mà cứ nhào vào trai như đĩa đói hình như có gì sai sai a hát. Quác quác quác mọi người đều ngưng hoạt động sau khi nghe Thiên Bình nói, mất mấy giây để bình tĩnh lại để rồi cười như muốn banh cái. Lớp Thiên Bình a hát, sao mày lại đối xử như vậy với tao, tao là con trai 100. Mà có cần vạch hàng ra để kiểm chứng không hả? Kim Ngưu khóc. Không ra nước mắt, không ngờ thằng bạn thân từ thời kỳ ăn lông ở lỗ của mình lại lầy như vậy. Nhưng điều đáng nói ở đây là nó Kim Ngưu đã để sẵn tay ở lưng quần như sẵn sàng chuẩn bị tuột quần cho Thiên Bình. Trách hàng bất cứ lúc nào, VT thách em ở đấy, về khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chưa nghĩ tới trường hợp Thiên Bình sẽ trả lời như vậy, nhất thời. Mặt Kim Ngưu liền đỏ như gấp cả khuôn mặt trắng trẻo phấn nộn bồng. Nhìn nổi mấy vệt hồng thật khiến người ta muốn cắn vào hai má phúng. Phính nha, sau cả đống biểu cảm trên khuôn mặt Kim Ngưu đã bỏ chạy ra. Khỏi lớp trước ánh mắt như đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng ý nghĩ. Thằng này nó đang làm con mẹ gì vậy? V của mấy đứa trong lớp, nhưng khi chạy người ta còn nghe nó hét ngược lại. Thiên Bình là đồ đáng ghét, tôi đi một lát nhớ nói thầy dùm. Tôi là Thiên Bình, 17T, mà, đừng lo cho Kim Ngưu, nó là đang có bầu nên mới nóng nảy như vậy. Xin lỗi cậu nấm lùn tóc đỏ nhá, anh nghĩ anh cao hơn ai? Bình, thản bỏ tay vào quần rồi bỏ ra ngoài lớp, mấy đứa trong lớp pó, cái con mẹ gì vừa xảy ra vậy? Đứa nào, lấy đĩa bay của hai đứa nó thì mau trả để hai đứa nó bay về đi chứ tụi nó. Làm một hồi nữa là banh não chết mẹ hết giờ, mình nghĩ là nên dẹp cái vụ làm quen xàm xí này đi. Học với nhau, cả năm chứ có phải một ngày đâu mà làm quá hà, về đây chính là cực phẩm. Nha, da trắng, môi mỏng nhưng đầy quyến rũ, mái tóc xanh và đôi mắt. Cùng màu khiến mọi người thật không thể rời mắt khỏi. Mỹ Nam tóc xanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa phán câu nói chuẩn đéo cần chỉnh, cả lớp không hẹn mà cùng nhau gật đầu lia lịa và tiếp tục công việc. Riêng của mình nãy giờ, nghe nhạc ngủ, tự sướng, đọc hentai, bảo Bình ta phán là phải chuẩn rồi, xuống anh ơi. Lên cao quá hồi té bể bàng quang đó bảo Bình ộp ba. Mới có tiết đầu tiên của ngày đầu tiên là thấy mệt rồi, không biết tao còn chịu được lớp này được bao lâu nữa. Lớp gì mà toàn thành phần, bất hảo của xã hội thở dài ngao ngán, cự giải bắt đầu nằm ườn ra bàn. Mà ngủ, mấy em kia tính làm loạn à, ở lớp học hay ở nhà mà muốn làm gì thì là một giọng nó đanh thép vang lên ờ. Thật sự thì thấy chép nay nó sao sao ấy, nhảm quá phải không, dáng tặng tôi ngôi sao và viết cái CMT để tôi rút kinh nghiệm cho. Chép sau nhá, ai không làm bị 12 thằng đè ra hiếp dáng chịu nha, cách chương.